từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 923, bố cáo lỗ thủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tới người khảo sát càng ngày càng nhiều, bắt đầu hiện ra một số cao thủ 3 phân 08 giây, 3 phân 42 giây, 4 phân 25 giây, ghi lại đã ở bị lần lượt đổi mới. Mới vừa bắt 4 phân 25 giây là một gã thần duệ tộc dài thật dài tai nhọn, lúc này đang cùng Huyền Giáp Vương câu thông. Ta cái này thành tích đều vào không được thần ma học viện. Cái này, người, thành tích trước mắt mà nói đích thật là tốt nhất, bất quá chúng ta viện trưởng nói, thấp nhất muốn chống đỡ 6 phút đồng hồ thấp không muốn. Thế này thì quá mức rồi, ta con đường đi tới này, đánh bại bao nhiêu cao thủ. Vừa tới lục trọng thiên, ta có thể nhận được 3 cái thánh viện mời. Nếu không, ngươi đi 3 cái kia thánh viện nhìn, đối phương là cư nhiên đem mình đẩy ra phía ngoài, thần duệ tộc cường giả hận đến nghiến răng. Nhưng mà, dường như từng cái tinh hệ, từng cái chủng tộc người đều có một điểm giống nhau, chính là tiện. Càng là không muốn, hắn lại càng muốn vào. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, đừng nên xem thường thiếu niên nghèo. Chờ cho ta chuẩn bị 2 ngày, nhất định đột phá 6 phút. Nhìn thần duệ nam tử bị tức giận rời đi bối ảnh, Huyền Giáp Vương quay đầu nhìn một chút cái kia ngồi ở phía sau viện trưởng. Lúc này, liên tục chắc thí làm cho viện trưởng có chút suy yếu, hắn mặc dù không cần quản sáng thế không gian vận chuyển, nhưng là khi chắc thí giả không nhịn được thời điểm, viện trưởng đều muốn đưa hắn kéo trở về, một lần nữa làm cho không gian trở về hình dáng ban đầu. Theo lý thuyết như vậy linh khí tiêu hao cũng không lớn, nhưng là viện trưởng lại có vẻ mệt chết đi. Đột nhiên, một dòng nước ấm lưu chảy lên não. Không biết lúc nào, quả xám đi tới Huyền Giáp Vương bên người cũng nhìn về phía viện trưởng bên kia. Quảng cáo, ai, viện trưởng thân thể thật để cho người lo lắng, 3 người chúng ta trước đây còn như vậy không hiểu chuyện cùng viện trưởng động thủ. Mập mạp, viện trưởng vì có thể đem thần ma học viện phát triển lớn mạnh tận tâm kiệt lo thực sự là quá cực khổ. Huyền Giáp Vương gật đầu, ta nghe sư bá nói đến trước đây tranh đoạt vô niệm thánh viện địa chỉ cũ chuyện, lúc đó viện trưởng lẻ loi một mình khiêu chiến ở đây 20 đại học viện. Thân thể của hắn rõ ràng như thế hư, nhưng vì đoạt được vô niệm địa bàn, đem hết toàn lực. Ta thực sự ngẫm lại liền, Huyền Giáp Vương viền mắt có chút ướt át, lúc đó chúng ta ở thì tốt rồi, không đến mức chuyện gì cũng làm cho viện trưởng một người gánh. Mập mạp ngươi nói, sinh long che mưa đan đối với viện trưởng thân thể sẽ có hay không có điểm tác dụng, hắn cái dạng này a, rõ ràng cho thấy thân thể hư, muốn bồi bổ a, bớt đi, ngươi cho rằng viện trưởng là ngươi, mỗi ngày đi dạo bách hoa huyền. Viện trưởng thân thể hư không phải thận hư. Nhất định là bị thương trên người, ngươi xem cánh tay hắn, ta thực sự khó có thể tưởng tượng đến cùng là dạng gì cường giả siêu cấp có thể chém đứt viện trưởng cánh tay. Uy, hai người các ngươi làm gì vậy? Nơi đây nhiều người như vậy, ngoài miệng không nỡ viện trưởng, không thể làm nhiều điểm sống. Bên kia Bích Y đối với hai người trừng mắt một đôi mắt to, hung ba ba nói rằng. Bên kia Lục Thần uống xong Lục Y Y cho hắn xứng thuốc cảm giác hơi hơi khá hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực nhiều lần sử dụng sáng thế đối với hắn cũng có chỗ tốt không nhỏ, sáng thế dù sao chỉ là vừa mới thành hình, mỗi lần sử dụng sáng thế cũng có thể làm cho hắn đối với kỹ năng này càng thêm thuần thục lĩnh hội cũng càng sâu. Chỉ là thể lực tiêu hao vẫn là quá lớn, xem ra hôm nay khảo nghiệm lại cái 4-5 người liền không sai biệt lắm. Lão đại, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi a, Tiểu Lục lo lắng nhìn Lục Thần. Lại chắc vài cái, ngày hôm nay liền không sai biệt lắm. Lục Thần sau đó nhìn một chút chắc thí khu, khẽ lắc đầu một cái. Đáng tiếc vẫn là không có tuyển được người a, Vân Hải ở một bên nói thầm. Còn chưa phải là ngươi yêu cầu rất cao. 4 phút a, một tân nhân có thể chống được 4 phút đã cực kỳ không dễ dàng, nhiều một phần trung độ khó đều là vài lần đi lên tăng trưởng, liền vừa mới cái kia thần duệ, đặt ở trước đây ta đều là đuổi theo muốn. Lục Thần cười nói, lão Hải, ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên, gấp cái gì? Phía sau khảo nghiệm mấy người thành tích cũng còn không sai, đều ở đây 3 phút ở trên. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Hồng Ma thực lực yếu, dù sao hắn hầu cấp bách hầu gấp, đệ nhất cái đi chắc thí cuối cùng sẽ thua thiệt. Mỗi cái từ sáng thế không gian người đi ra ngoài, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thần sinh cảm thụ cái loại này bị ép vào tuyệt cảnh cảm giác đối với tu tiên giả mà nói chính là tốt nhất tu luyện. So với trong tưởng tượng càng khó khăn, vừa rồi ta đem chính mình tất cả kỹ năng dùng đến cực hạn, cái loại cảm giác này, phảng phất chỉ cần dừng lại nửa giây sẽ chết ở bên trong. Loại này huấn luyện cường độ cao mới là ta cần a, có thể mang ta tất cả chiến đấu kỹ xảo toàn bộ kết hợp lại, cái này so với cái gì đạo sư thụ nghiệp dẫn đạo mạnh không biết bao nhiêu lần. Sư huynh các ngươi gần nhất đều ở đây sao? Ta ngày mai trở lại, ta nhất định sẽ vào các ngươi thần ma học viện. Đúng vào lúc này, thần ma học viện phát sinh thông báo, cuối cùng chắc thí 5 người, hôm nay chiêu sinh liền kết thúc. Rất nhiều không có xếp hạng nhân, nhất thời thất vọng tột cùng, dồn dập hỏi thần ma học viện ngày thứ 2 an bài. Đúng vào lúc này, một nhóm lớn người đẩy ra đoàn người, đi tới chắc thí khu trước. Còn lại tân nhân vừa nhìn thấy những người này bộ ngực huy chương, mới mọc lên lửa giận cũng không khỏi không đè xuống. Mấy người đi nhìn một chút đứng ở chắc thí khu bên cạnh bố cáo, dùng thanh âm âm dương quái khí, lớn tiếng nói ra. Chống nổi 10 phút liền, thưởng cho 1.000 vạn linh thạch. Nếu như A chống nổi 6 phút thì có tư cách gia nhập vào thần ma học viện, dấu mốc hạ viện. Cầm đầu mấy người, đều là chiêu mộ trong khu tương đối nổi tiếng học viện đệ tử Tinh Hoa Thánh Viện, Thiên Các Học Viện, Ngũ Hành Học Viện. Có chừng 70-80 người. Bọn họ nghe được người nọ đọc xong bố cáo cười lạnh một tiếng. Ta nói nơi đây làm sao nhiều người như vậy đâu, nguyên lai là có người dốc hết vốn liếng nữa à, quạ xám chứng kiến mấy người này, cau mày đi tới. Uy, các ngươi chơi cái gì, nơi này là chúng ta thần ma học viện chiêu mộ điểm, các ngươi không ở địa phương của mình chiêu sinh, tìm chúng ta cái này làm gì, quảng cáo. Các ngươi chơi quấy nhiễu chúng ta bình thường chiêu sinh, Bích Y cam tức những người này. Các ngươi nếu như muốn nháo sự chúng ta lập tức đi chiêu mộ chỗ tố cáo các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm việc đúng vậy à, địa phương tùy các ngươi chọn thế nhưng không muốn gây trở ngại chúng ta chiêu sinh. Huyền Giáp Vương hướng bên cạnh vừa đứng, cái gia hỏa này ngồi ở đó còn không có vẻ rất cao đại, hiện tại đứng lên về sau, vóc người so với ma tộc thiên ma thậm chí bán thú tộc cũng không kém, tương đương khỏe mạnh. Lại nói tiếp, ba người này có thể đều là thì ra vô niệm thánh viện đệ tử cũ, những đệ tử này tư lịch kém xa bọn họ đương nhiên một điểm không phải kinh sợ. Ở nơi này chút trong học viện, chỉ có một thánh viện, tự nhiên Tinh Hoa Thánh Viện người liền thành bọn họ lâm thời người nói chuyện. Người nọ lạnh rên một tiếng, cùng Tinh Hoa người nói chuyện, chú ý ngữ khí của các ngươi. Chúng ta tùy tiện một sư huynh, là có thể chọn các ngươi toàn bộ thần ma học viện. Một cái mới thành lập hạ viện còn dám lớn lối như vậy. Chúng ta dĩ nhiên không phải đến gây sự, học tập một chút không được sao. Bọn họ căn bản là không có đem thần ma học viện, bọn họ cố kỵ là chiêu mộ chỗ quy định. Nơi đây mỗi bên ra chiêu mỗi bên nhà, không cho phép quấy rối, coi như Tinh Hoa bọn họ cũng không ngoại lệ. Người nọ nhãn châu, xoay động, đột nhiên nói rằng, các ngươi cái này cái gì không gian đặc thù chống nổi 10 phút thưởng cho 1.000 vạn. Dường như không có quy định phải là tân nhân chắc thi A, quạ xám đám người đột nhiên căng thẳng trong lòng. Không xong, viết bố cáo thời điểm, không nghĩ tới biết xảy ra chuyện như vậy, liền viết tương đối ngắn gọn. Kết quả, dường như bị người bắt được lỗ thủng. Ủa cũng không còn viết một người có thể chắc thí bao nhiêu lần a ha ha ha ha, các ngươi cái này bố cáo viết như thế nào đó a đã như vậy cái kia. Không nếu như để cho sư huynh đệ chúng ta vài cách soát cả một cái linh thạch. Cách chương.